Tam hộ pháp đi rồi, thanh niên mặc hoa phục màu trắng kia khẽ nói. Kình Thiên, chuyện này ngươi an bài người đi làm đi. Nhớ kỹ không được đích thân đồng thủ giết người khác thì không sao, thế nhưng nếu giết một vũ giả tam hệ đến lúc đó những trưởng lão khác sẽ truy cứu. Ngươi phái người khác đi là được, không được để lộ ra vết tích gì. Bảo vật lục ra nhất định phải rơi vào tay thiếu hổ. Thanh âm tang thương trong nội đường tiếp tục vang lên. Ngoại công rốt cuộc lục ra có bảo vật gì sao con lại không biết? Lục thiếu hổ không nhịn được mà hỏi. Thiếu hổ, đương nhiên ngươi không biết được, chuyện này biết cũng không có mấy người. Bảo vật kia không phải là vật phàm, khi nào tới lúc ta sẽ nói cho các ngươi. Được rồi, các ngươi lui đi, ta phải bế quan. Không có chuyện gì đừng tới quấy rầy ra. Chuyện tình Lục Thiếu Du các ngươi phải phối hợp với Vân Sinh, đừng lộ ra dấu vết nào. Thanh âm từ nội đường truyền tới sau đó lập tức im mặt, hai người Lục Thiếu Hổ lập tức rời đi. Biểu ca, tiểu tử Lục Thiếu Du này nhất định phải chết. Ngươi tính làm gì bây giờ? Bên ngoài điện trong mắt Lục Thiếu Hổ có chút lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du hiện tại còn ở trong đình viện, dành cho đệ tử bình thường tìm người tạo một chút sự tình ngoài ý muốn không khó. Ta đi tìm vài người là được. Khặc khặc. Thanh niên mặc hoa phục kia nở nụ cười âm tàn.